Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 685. Doanh địa: Hunter là khí thể Pokemon, nó là có thể biến mất trong không khí, cho nên nó rất thích hợp che giấu. Lúc bình thường bảo hộ tại, nó trôi dạt đến hai cái này đình bên trong. Quả nhiên là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nó trước giải nhất quyết chính là những hài tử kia, lặng lẽ xuất hiện ở một đứa bé thân không về sau. Sau đó, lưỡi thẹn, đúng vậy, lưỡi thẹn, một chiêu này là hệ Ghost chiêu thức, uy lực chỉ có 20, bất quá hiệu quả cũng rất bác. Nó có 30% tỷ lệ sẽ làm cho đối phương tê liệt. Nếu như đối phương là Pokemon, vậy liền thật chỉ có cái này 30% tỷ lệ. Nếu như đối phương là người bình thường, cái kia tỷ lệ sẽ tăng lên đến 60% trở lên. Nếu như đối phương là phổ thông tiểu hài, cái kia tỷ lệ vô hạn tiếp cận 100%. Theo nó một thẹn, đột nhiên một đứa bé lăn lộn thân đánh một cái lạnh đứng. Sau đó cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ không động. Hắn những cái kia đám tiểu đồng bạn cũng không có cảm giác, không cảm giác đến hắn có cái gì không thích hợp địa phương. Chính ở chỗ này chơi đâu. Rất nhanh, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư hài tử toàn bộ bị không thể động đẩy. Lúc này còn lại hai đứa bé mới cảm giác không cảm giác 780 đến tình huống dường như không thích hợp. Bất quá muốn gọi thời điểm, Hunter lại đột nhiên xuất hiện. Một cái hypnosis giải nhất đã quyết một đứa bé đồng thời. Một chiêu lưỡi thẹn giải nhất đã quyết một cái khác hài tử. Mà vào lúc này, một cái khác bên trong nhà gỗ bốn người trưởng thành, lúc này nghe không được bọn nhỏ thanh âm, cũng có một chút kỳ quái, không khỏi nhìn lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia sau đứa bé còn ngồi ở chỗ đó, chỉ bất quá không nói gì về sau, bọn hắn cũng không có để ý, bởi vì bọn hắn hút thuốc lá bên trong là tăng thêm liệu. Quất thời điểm là rất phấn khởi, quất qua về sau, liền sẽ có một chút ủ rủ. Bọn hắn nhận là những hài tử kia hiện tại là cái trạng thái này, cũng không hề để ý. Mà vào lúc này, Hunter cũng tung bay vào. So với hài tử, mặc kệ là Hunter còn có Lương Đức Hoàng, nhưng đều không có cái kia phần thiện tâm. Hunter móng vuốt trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp bắt làm lộ hai tên lính đầu. Còn lại hai cái vừa định muốn đi chớ một thương, Hunter miệng hơi mở, một viên ám ảnh cầu xe đầu bô đã quăng đi ra. Trực tiếp giải nhất đã quyết một cái về sau, lại dùng hypnosis thôi miên một cái khác. Nhìn xem Hunter từ phòng không ở giữa ở trong bay ra, Lương Đức Hoàng cũng bước nhanh đi tới. Nhìn xem trong phòng bốn người, bà chết thúc giục ngủ, hắn không khỏi đối Hunter khoa tay một cái ngón tay cái. Mặc dù Hunter đẳng cấp không phải cao nhất, cỡ nào còn không phải mạnh nhất hình thái, nhưng hiệu quả cùng tác dụng lại là cái khác Pokemon không cách nào so sánh. Hiện tại ta đến hỏi, ngươi đến trả lời, các ngươi nơi này đầu mục là ai? Nhìn xem cái này bị người bị thôi miên, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Ke, phần trăm sau một, nghe được Lương Đức, cái này bị thúc người liền chít chít rẽ ngoặt nói. Bất quá nghe Lương Đức Hoàng một đầu sương mù nước, lấy điện thoại di động ra, để Polygon mở ra phiên dịch phần mềm tới nghe. Kết quả phiên dịch kiện đô phiên dịch không đến. Sau đó Polygon giải thích, người này nói tới là chung quanh đây thổ ngữ, cũng không quy quốc chính thức ngôn ngữ, phát âm cái gì cũng không giống nhau, cho nên không có cách nào phiên dịch. Nghe được Polygon, Lương Đức Hoàng há to miệng, hắn còn thật không có cách nào nói cái gì. Bởi vì là Hoa Hạ bên kia địa phương tiếng địa phương càng nhiều. Lương Đức Hoàng năm ngoái thời điểm có nửa năm đô chạy ở bên ngoài, có rất nhiều người đều là sẽ không nói tiếng phổ thông. Bất quá bây giờ cùng ở trong nước khác biệt, ở trong nước hắn nhiều lắm là hỏi thăm đạo, mà bây giờ hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng người kia giày vò khốn khổ. Huống chi, hắn bản đáng chết, đã nói lời Lương Đức Hoàng nghe không rõ, cái kia cũng không có cái gì sống sót không khư cần thiết. Đối Hunter khoa tay dưới, Hunter đi lên một chiêu xe đầu claw liền vồ nát đầu của hắn. Sau đó Lương Đức Hoàng cùng Hunter hướng về kia không cái doanh địa chỗ sâu đi đến. Đợi đến hắn sắp đi đến bên rừng rậm giới thời điểm, hắn liền đến cái kia không Cepae, cái doanh địa tựa như là Dragon Knight không một nói tới. Cái này doanh địa không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhỏ. Phòng ở phân là hai loại, một loại nhìn ra hẳn là có một ít thân phận người ở, bởi vì là càng lớn càng phiêu không sáng, cản cũng càng kín một chút. Còn có một loại liền là lều, những cái kia ở trên trời cửa sổ địa làm việc nông dân. Ban đêm thời điểm trở về liền sẽ ở chỗ này. Bây giờ sắc trời dần dần vãn, chính là về doanh thời điểm. Cho nên tại Lương Đức Hoàng tới thời điểm, những người này đang tại tiến doanh. Hắn đứng ở chỗ này lấy thời điểm, đối phương còn tại lục tục hướng bên trong tiến. Như thế một cái không lớn doanh địa, không sai biệt lắm lắp hơn 300 người, nhưng chân chính vũ trang nhân viên chỉ có hơn 50 người, còn lại đều là làm việc. Làm Lương Đức Hoàng nhìn thấy những người này đô về tới doanh địa về sau, liền chuẩn bị động thủ. Hắn hiện tại có thể vận dụng Pokemon chỉ có 4 cái, trong đó Porygon vẫn là không thể xuất hiện. Hunter thì muốn bảo vệ chính hắn. Cái kia có thể xông pha chiến đấu cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Nhưng đối với Lương Đức Hoàng nói tới, 2 cái, đầy đủ, đi thôi, Hyper Beam, chớ một ra 2 cái kia Pokebo ở trong một viên. Lương Đức Hoàng đối nó nhỏ giọng nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong nháy mắt một cái hất lên màu xanh lá khôi giáp quái vật khổng lồ xuất hiện ở hắn thân không một bên. Sau đó miệng của nó không bên trong liền tụ tập ra một đạo yellow một sắc tia sáng. Hiện tại chính là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Yellow một sắc tia sáng là nhất không rõ ràng. Đợi đến đạo này Hyper Beam xuất hiện về sau, những cái kia người mới kịp phản ứng. Vì cái gì Hyper Beam tại không có cái khác phụ trợ thời điểm, tỷ lệ chính xác là 100%. Bởi vì đây là tia sáng, mặc dù không có chân chính ánh mặt trời nhanh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không là người có thể phản ứng tới. Nhìn thấy tia sáng người, chỉ kịp phát ra một không âm thanh thét lên. Cái kia Hyper Beam đã xuyên ra mấy chàng những người kia ở phòng ở. Phanh, loảng xoảng bang, liên tiếp bạo tạc âm thanh, không chỉ có kinh động đến bên kia nông dân, càng làm cho cái này một mảnh bụi lâm từ yên tĩnh ở trong tỉnh lại. Vô số chim chóc hướng lên bầu trời chạy tứ tán, mà những cái kia sinh tồn ở trong rừng rậm Pokemon nhóm cũng cố gắng tại hướng xung quanh bỏ chạy. Bởi vì chúng nó cũng cảm giác không chịu đến Hyper Beam uy lực. Là ai? Vẻn vẹn một kích, những này đê phiến môn liền tử thương thảm trọng. Còn sót lại còn có thể động không người, lập tức cầm vũ khí từ những cái kia phế tích ở trong chui ra, lớn tiếng kêu, tìm kiếm lấy địch nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, tại trong hắc ám, một cái giống như là con thỏ thân ảnh, chính nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.